LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, Tô Thiếu ngươi cũng ở đây nha. Vương Cục Trưởng, nhanh chóng tiến đến ngồi đi, Lương Siêu để tỏ lòng đối với Vương Vũ Tịch tôn trọng cùng coi trọng. Tại thượng phẩm trong phòng ăn đặt xong một vị trí sau đó, thậm chí đều không dám vào đi ngồi. Hơn nữa trực tiếp đứng ở cửa chờ Vương Vũ Tịch. Chứng kiến Vương Vũ Tịch qua đây sau đó, Lương Siêu lập tức liền nghênh liễu thượng khứ. Khắp khuôn mặt là quyến rũ nụ cười đối với Vương Vũ Tịch mở miệng nói. Có thể để cho hắn Lương Siêu khách khí như vậy đích xác rất ít người. Nhưng cái này Vương Vũ Tịch chính là một cái trong số đó. Người nào để cho người ta chức vị tương đối cao đâu. Hơn nữa ngày hôm nay Lương Siêu lại có trợ giúp nhân ra. Vương Vũ Tịch cũng không nói gì. Xông cửa Lương Siêu gật đầu. Sau đó trực tiếp hướng trong phòng ăn đi vào. Lương Siêu vội vàng đuổi kịp. Vươn tay nói rằng. Vương Cục Trưởng. Mời tới bên này. Hai người đi tới chỗ ngồi liền như vậy ngồi xong sau đó. Lương Siêu trên mặt vẫn là tiếu ý. Cầm thực đơn lên đưa cho Vương Vũ Tịch. Mở miệng nói. Vương Cục Trưởng, người xem muốn ăn cái gì? Đừng xem cái này Lương Siêu đi Lưu Quế Lan rau dưa cửa hàng hạch tiền thời điểm rất kiêu ngạo. Kỳ thực người này còn là thật biết làm người. Tại Vương Vũ Tịch trước mặt phi thường thành thật các loại vuốt mông ngựa. Vương Vũ Tịch cũng không có đưa tay đón Lương Siêu đưa tới thái đơn. Lấy thân phận của hắn làm chuyện loại này là không cần phải. Chỉ thấy Vương Vũ Tịch sắc mặt không có tâm tình gì biến hóa. Mở miệng nói, không cần, ngươi tùy ý gọi vài cái là được, đừng phiền phức như vậy. Được, ta đây liền tự làm chủ rồi. Lương Siêu bị Vương Vũ Tịch cự tuyệt cũng không cảm thấy xấu hổ. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, nếu như ta gọi món ăn có gì không hợp lòng ham muốn địa phương. Vương Cục Trưởng nhớ phải nói với ta, một hồi đồ ăn sau khi đi lên. Bởi vì là bữa ăn Tây nguyên nhân kỳ thực cũng liền hai người trước mặt một người một phần món chính. Còn có một chút xứng đồ ăn các loại. Lương Siêu vừa cười vừa nói. Vương Cục Trưởng ngươi nhanh chóng nếm thử. Tiệm ăn này đầu bếp đó là từ ngoại quốc mời tới. Thức ăn mùi vị phi thường không tệ. Được rồi, ngươi cũng đừng có khách khí như vậy. Ngày hôm nay tới mời ta ăn có chuyện gì à? Thấy cái này Lương Siêu vẫn không vào chủ đề. Vương Vũ Tịch không khỏi có chút chứng đau. Cũng không muốn với hắn quá lằng nhằng. Chuyện này dùng đầu ngón chân tùy tiện nghĩ một hồi đều biết. Lương Siêu đột nhiên mời chính mình ăn tuyệt đối là có chuyện gì muốn chính mình giúp một tay. Đối với cái này Lương Siêu, Vương Vũ Tịch vẫn có chút ấn tượng. Người này tỷ phu là thành phố một cái trưởng phòng. Cùng Vương Vũ Tịch quan hệ tạm được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lương Siêu mới có cơ hội có thể tiếp xúc được Vương Vũ Tịch. Nếu như không phải xem ở hắn mặt mũi của anh dễ trên, Vương Vũ Tịch ngày hôm nay căn bản liền không qua tới. Lấy Vương Vũ Tịch hôm nay thân phận, toàn bộ Ninh Thành thị muốn mời hắn ăn cơm quá nhiều người rồi. Cũng không phải là người nào hắn cũng có cho mặt mũi. Nếu Vương Cục Trưởng đều trực tiếp như vậy, ta đây cũng sẽ không giấu giếm. Chỉ thấy Lương Siêu chợt cắn răng một cái. Phảng phất hạ quyết tâm thông thường. Mở miệng nói. Kỳ thực là như vậy. Ngày hôm qua ta bị hai người cho ám toán. Nếu muốn tìm Vương Vũ Tịch hỗ trợ, vậy thì không thể giấu giếm cái gì. Vì vậy Lương Siêu liền đem ngày hôm qua bị Trình Nhược Phong chụp ảnh uy hiếp sự tình nói một lần. Đương nhiên trong đó có chút bộ vị tự nhiên là che giấu. Nói thí dụ như chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì hắn đi Lưu Quế Lan rau dưa cửa hàng hạch tiền. Điểm này Lương Siêu cũng không có nói. Người này đem mình tạo thành một cái người bị hại. Mà Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử thì trở thành cố ý muốn dọa dẫm người của hắn. Vương Vũ Tịch cũng chưa hoàn toàn tin tưởng người này nói. Trong lòng tự nhiên có phán đoán của mình. Nghe xong chuyện gì xảy ra sau đó Vương Vũ Tịch sắc mặt khó coi. Lập tức ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lương Siêu. Chậm rãi nói rằng, Lương Khoa Trưởng, ngươi thân là nhân viên công vụ. Làm ra chuyện như vậy, chính ngươi hẳn là rõ ràng có cái gì hậu quả a. Là, Vương cục trưởng ngươi dạy phải. Lần này thật là ta không cẩn thận. Ta về sau nhất định chú ý. Lương Siêu liền vội vàng gật đầu mở miệng nói. Làm ra quyết định này thời điểm Lương Siêu cũng biết Vương Vũ Tịch không sẽ bởi vì chuyện này. Đem hắn thế nào? Nhiều nhất chính là gõ một cái hắn mà thôi. Quả nhiên Vương Vũ Tịch sắc mặt hơi hòa hoãn một cái. Sau đó mở miệng nói. Ngươi sau khi trở về đem hai người hiểm nghi thân thể đặc thù theo ta cặn kẽ miêu tả một cái. Ta sẽ tìm người giúp ngươi cha. Cảm tạ Vương cục trưởng. Thực sự là đa tạ Vương cục trưởng rồi. Lương Siêu nghe lời này một cái lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Rất rõ ràng Vương Vũ Tịch để cho đáp ứng rồi nha. Cũng khó trách Lương Siêu sẽ có chút kích động. Vương Vũ Tịch nếu như đáp ứng. Chuyện này thì dễ làm rất nhiều. Vương Vũ Tịch đây chính là Ninh Thành thị bót cảnh sát hiện nay nói quản dụng nhất người nha. Chuyện này chỉ cần có cảnh sát trợ giúp. Trực tiếp khống chế được chụp hình hai người kia. Đến lúc đó cho bọn hắn tùy tiện chụp mũ dọa dẫm vơ vét tài sản tội danh. Liền cũng đủ bọn họ uống một bầu rồi. Lấy Vương Vũ Tịch năng lực tại Ninh Thành thị muốn bắt được hai người kia quá đơn giản. Chỉ cần bắt được hai tên kia. Lương Siêu liền không có gì đáng lo lắng rồi. Vì vậy Lương Siêu vội vàng bưng lên trước mặt mình ly rượu đỏ. Nói rằng, Vương cục trưởng chúng ta tới uống một chén. Lương Siêu tại tận lực nịnh bợ Vương Vũ Tịch thời điểm. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân bọn hắn cũng đều tới nơi này ra trong phòng ăn. Ba người ngồi xuống, Tô Minh tổng cảm giác mình như là bóng đèn. Vốn là muốn mang Thẩm Mộc Khả cùng đi. Nhưng là suy nghĩ một chút Lưu Quế Lan rau dưa cửa hàng hai ngày này muốn khai trương. Khẳng định tương đối bận rộn. Vì vậy Tô Minh liền tự mình làm. Có chuyện gì liền trực tiếp nói với ta. Tiểu Quân là huynh đệ của ta. Người cũng đừng khách khí với ta. Lúc ăn cơm Tô Minh phi thường khách khí đối với Long Du mở miệng nói. Long Du cô bé này thoạt nhìn vẫn đủ ôn nhu. Trên mặt luôn là treo nụ cười nhàn nhạt. Làm cho một loại rất hữu hảo cảm giác. Tô Minh đối với cô bé này ấn tượng rất tốt. Giang Tiểu Quân loại này thô bỉ người có thể tìm tới tốt như vậy nữ bằng hữu. Vận khí thật không sai. Tô Minh, ta đây sẽ không khách khí. Kỳ thực hôm nay là phụ thân ta để cho ta qua đây. Long Du chậm rãi nói rằng. Nói trong chốc lát sau Tô Minh hiểu. Thì ra Long Du nhà Long Thị Châu Báu muốn tổ chức một cái đại hình phỉ thúy hội triển lãm. Chính là lần trước mua Tô Minh khối kia thủy tinh chủng phỉ thúy. Long Thị Châu Báu đã hoàn toàn tạo hình được rồi. Chuẩn bị tạo thế một lớp. Mà Long Du phụ thân Long Phi ý tưởng đó là có thể đem Ngọc Thạch Đại Sư Hoàng Thân cho mời tới. Để cho hắn làm một cái khách quý. Rõ ràng là muốn mượn Hoàng Thân danh tiếng tạo thế. Vì vậy liền nhờ cậy đi đến Tô Minh nơi đây. Nếu không lấy Long Thị Châu Báu thực lực. Còn không có mặt mũi kia có thể mời được Hoàng Thân. Không thành vấn đề. Ta quay đầu đi tìm Hoàng Sư Phó hỏi một chút. Nhìn hắn có ý tứ. Tô Minh cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn. Bất quá chỉ cần Tô Minh lên tiếng. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta đi đi nhà vệ sinh. Cơm ăn không sai biệt lắm sau đó. Tô Minh đứng dậy hướng WC bên kia đi tới. Buổi tối xuất môn quên đi nhà cầu rồi. Kết quả vẫn còn đi chưa được mấy bước. Liền cùng Vương Vũ Tịch đụng phải. Vương Vũ Tịch biểu tình trên mặt dị thường kinh hỉ. Mở miệng nói. Tô Thiếu, người cũng ở đây ăn cơm đây. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.